Chương 306, Thiền, Đường Lang, Hoàng Tước. Nuốt làng cắt tất cả phía sau. Chúng ta còn có thời gian, có thể đi đúng làng sương mù. Bây giờ làng sương mù, cũng chỉ có một mẹ tờ rủ mì ở nơi nào chống đỡ. Mà cái mẹ tờ rủ mì. Ha ha. Nhắc tới mẹ tờ rủ mì ba chữ này Nổ Kỳ, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần kinh miệt. Mà Nổ Kỳ đối diện Mộ Cựu Xạ, thần sắc cũng là hết sức cùng loại. Đương nhiên, Nổ Kỳ cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó chính là không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói rằng, làng sương mù tình huống hiện tại ngươi ta đều rất hiểu rõ. Hai chúng ta hợp lực, căn bản là tốn hao không được bao nhiêu võ thuật, là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt làng sương mù. Thậm chí miễn là tốc độ rất nhanh, chúng ta liền tổn thương cũng không sẽ có bao nhiêu. Đến lúc đó, vô luận ạ cắt sủ kỳ cùng cổ nổ hạ rốt cuộc là lưỡng bại câu thương, vẫn là hơi chút có chút tổn thương. Nuốt lấy làng cắt cùng làng sương mù nham ẩn thôn cùng làng mây. Đều là kiếm lời lớn. Không chỉ có mời ạ cắt sủ kỳ tốn hao kiếm về, vẫn có thể thu được còn lại chân quý nhân thuật, bí thuật, tri thức, tài vật. Đến lúc đó, coi như chúng ta không cách nào vượt lên trước cổ nổ hạ, lại cũng không xa. Nghe Nổ Kỳ lời nói này, Mộ Cựu Xạ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một cái cười nhạt. Sau đó, Mộ Cựu Xạ khẽ gật đầu, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Nổ Kỳ không hổ là Nổ Kỳ, vẫn là như vậy âm hiểm. Chuyện này ta không có lý do gì không đồng ý cho nên cứ quyết định như vậy đi. Kèm theo Mộ Cựu Xạ thoại ngữ hạ xuống, Nổ Kỳ cũng là mỉm cười gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây liền nói rõ. Ân. Đây là Mộ Cựu Xạ một tiếng hồi phục. Sau đó, siêu âm thanh xé gió bắt đầu. Hướng về phía Nổ Kỳ, Mộ Cựu Xạ nắm đấm bên trên trực tiếp mang theo cuồng bạo lôi đỉnh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Nổ Kỳ. Đã sớm biết ngươi đã không thể chờ đợi. Nghe. Cứ như vậy nhẹ giọng nói một câu phía sau. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật Nổ Kỳ thân ảnh, chính là trực tiếp hướng về bầu trời chỗ bay đi. Một bên bay lên trên lấy, Nổ Kỳ đồng thời cũng là đưa ra hai tay, đồng thời nhanh chóng kết ấn. Thổ độn nham chi cánh tay cái này vừa dứt tiếng. Đại địa chi trung chính là vang lên tiếng sấm. Long long ba con nham thạch to lớn cánh tay trực tiếp từ trong mặt đất sinh ra, sau đó hung hăng hướng về Mộ Cựu Xạ chụp tới. Thình thịch tự nhiên. Lấy Mộ Cựu Xạ tốc độ. Cái này ba con nham thạch to lớn cánh tay, cũng vô pháp thương tổn đến Mộ Cựu Xạ. Ghê tởm. Lôi phân thân dưới trạng thái ta, căn bản là không cách nào phát huy ra lôi độn hình thức lôi độn áo giáp, cùng với ta cái kia một thân nhận thể thuật lực lượng chân chính. Như vậy ta, căn bản là không có cách nào đối phó Nổ Kỳ mỏm đá phân thân. Mà thôi, hôm nay trước hết buông tha lão bất tử này lão hồ ly. Liền nghĩ như vậy, Mộ Cựu Xạ trên người chính là trực tiếp bạo phát ra một tầng màu xanh thẳm lôi đỉnh, không tính là dày đặc điện lưu lóe lên phía dưới. Mộ Cựu Xạ thân ảnh hầu như trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh. Lóe lên một cái sau đó. Này đạo lôi quang chính là trực tiếp biến mất ở Nổ Kỳ trong tầm mắt. Mà Nổ Kỳ đang nhìn ngắm Mộ Cựu Xạ đi xa thân ảnh hầu, trong mắt cũng là lóe lên vài phần kinh miệt. Tuy là ngươi so với phụ thân ngươi càng thêm khó chơi. Nhưng là liền đúng như vậy. Thực sự là ngây thơ. Liền nói như vậy. Nổ Kỳ chính là đỉnh chỉ thao túng nhẫn thuật. Sau đó, Nổ Kỳ chính là trực tiếp hóa thành một khối nham thạch. Bất quá là mỏm đá phân thân mà thôi. Cũng liền ở Nổ Kỳ hóa thành nham thạch rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái hố hãm, văng lên một tầng khói bụi phía sau. Một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng từ nơi khúc quanh xuất hiện. Mà đạo thân ảnh này tự nhiên là Mộ Cựu Xạ. Nổ Kỳ, ta bản thể, nhưng là tới thật. Ngây thơ, nhưng là ngươi a, bất quá lão hồ ly chính là lão hồ ly. Cư nhiên trực tiếp hủy bỏ mỏm đá phân thân. Nếu như rơi xuống đất nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cho người thử một chút. Bị một quyền của ta hoanh bạo cảm giác. Liền nói như vậy. Mộ Cựu Xạ cũng là định nhãn nhìn khối kia nham thạch. Khoe miệng vi vi dương lên, chính là khinh miệt mở miệng nói rằng, à, lại còn có một tấm nổ phù. Lão hồ ly. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Mộ Cựu Xạ chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Khoảng chừng sau 3 phút, đến khi Mộ Cựu Xạ thân ảnh đi xa, núi hoang dưới chân một khối tầm thường nham thạch, cũng là đột nhiên hóa thành Nổ Kỳ dáng dấp, sau đó lại tiếp tục hóa thành một khối nham thạch. mà theo một cái khác nổ kỳ mỏm đá phân thân tiêu thất. Cây nắp ấm một dạng HZ cũng là dưới đất nhanh chóng đi xuyên. Sau đó không lâu, HZ chính là trực tiếp xuất hiện ở Nagato, cùng với Uchiha Obito trước mặt. Đến khi HZ đem tất cả hồi báo xong tất, Nagato trong mắt cũng là không kiềm hãm được lóe lên mấy đạo tràn đầy sát ý hàn mang. Theo những thứ này đại nhẫn thôn, chính là yêu thích một bộ này âm như quỷ kế. Kèm theo Nagato mang theo một chút băng lãnh thoại ngữ phun ra. Một bên Obito, thần sắc cũng là hết sức bất thiện. Giọng nói đồng dạng lạnh như băng mở miệng nói rằng, quả thực. Vô luận là Nagato vẫn là Obito. Đều một bộ này âm như quỷ kế tổn thương qua. Tự nhiên, bọn họ rất là phản cảm, chán ghét. Lúc đầu, ta còn dự định liền hai chúng ta xuất thủ như vậy đủ rồi. Bất quá bây giờ nhìn lại. Hãy để cho trong tổ chức những người khác đồng thời xuất động A chỉ bất quá. Hai chúng ta phải đi Cổ Nổ Hạ. Mà bọn họ thì là đi làng cắt cùng làng sương ngủ. Kèm theo ổ bi tổ thoại ngữ hạ xuống. Nạ gạ tổ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó giọng nói băng lánh lánh đạm mở miệng trả lời. Cứ làm như vậy đi A lúc này đây. Để nham ẩn thôn cùng làng mây căng căng giáo hấn. Thuận tiện. Lần này thuê làm kim, lại phồng ba thành. Theo nạ gạ tổ những lời này hạ xuống. Một bên Obito cũng là chặt tiếp tục mở miệng nói rằng, 5 phần 10. Hơi dừng lại một chút phía sau. Nagato mang theo một chút tiêu ý, khe khẽ mở miệng đáp lại nói, đối với, 5 phần 10 biến,